chống gậy, dập khuôn từng bước theo sau lưng dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Bất quá mới vừa nở nụ cười không vài tiếng, liền một cái không khống chế xong, kịch liệt sặc khặc lên. Lôi thần thế giới trọng lực, đúng là quá mạnh mẽ. Đã như thế, một nhánh quái dị đội ngũ, liền xuất hiện. Một người thân ngưu đầu, quanh thân lông đen, đỉnh đầu một đôi uốn lượn sừng trâu, cầm trong tay một cái màu đen thiết côn ra hỏa, khí thế bức người ở mặt trước mở đường. Mặt sau, một cái một thân bạch mao, tay sách sáng như tuyết thiết côn bạch viên, đông nhảy nhảy, tây nhảy nhảy, ở đội ngũ chu vi tuần tra. Một viên một châu hộ vệ dưới, một cái sắc mặt trắng nõn, hành động vô lực công tử ca, phía sau theo một cái lọm khọm thân thể, chống gậy lão giả râu bạc trắng. Như vậy tổ hợp, vừa mới tiến vào lôi thần đại lục, liền gây nên chú ý của mọi người. Lôi thần thế giới tuy rằng chỉ có một loại trí tuệ sinh vật, thế nhưng cũng là có các loại dã thú. Tuy rằng, lôi thần tộc chưa từng thấy có thể đứng thẳng cất bước châu cùng viên, thế nhưng này hai loại sinh vật, lôi thần thế giới là có. Tuy rằng không biết, hai người này làm sao học được đứng thẳng cất bước, hơn nữa còn cầm trong tay binh khí, một bộ năng trinh thiện chiến dáng vẻ, thế nhưng ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, dù sao cũng chẳng có ai suy nghĩ nhiều. Cái gọi là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có. Lôi thần thế giới cũng là như thế, bởi thế giới quá mức to lớn, bởi vậy, các loại kỳ hoa vật chủng, cùng với kỳ hoa sự vật, chính là tầng tầng lớp lớp, giờ cho tới bây giờ, lôi thần tộc đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Quá khứ một thời gian 2 tháng bên trong, ở ánh chớp hồ quang quấy dày dưới, Sở Hành Vân tuy rằng trước sau không thể rãnh thông thiên pháp tắc, rút lấy thiên địa chi lực. Thế nhưng, ở cùng thiên địa pháp tắc tiếp xúc trong quá trình, Sở Hành Vân dựa vào siêu quần trí tuệ, phục chế lôi thần bộ tộc ngôn ngữ, tuy rằng không thể nói là nhiều tinh thông, thế nhưng dùng để giao lưu, cũng đã là đầy đủ. Ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, Ngưu Kháng, cùng với Viên Hồng, cùng với con rán, thì lại không bản lãnh này. Lấy 3 tên này tu vị, có thể từ thiên địa bên trong rút lấy sức mạnh là tốt lắm rồi, còn câu thông thiên đạo pháp tắc, bọn họ còn kém quá xa, căn bản liền một bên đều không tìm thấy đây. Bởi vậy tiến vào lôi thần tộc ở lại khu sau, 3 tên này chỉ có thể là giả câm vừa điếc, cùng người giao lưu cùng tiếp xúc sự tình, chỉ có thể do Sở Hành Vân để hoàn thành. Lôi thần tộc cũng chính là Sở Hành Vân nói tới ải nhân tộc, ở tại lôi thần bên trong thế giới. Cho tới Thủy Lam Tinh, đó chỉ là Sở Hành Vân thuận miệng lên tên mà thôi, cũng không phải phía thế giới này chân chính tên. Lôi thần thế giới lớn vô cùng, cái đó thể tích là càn khôn trên thế giới vạn lần. Hơn nữa toàn thân hầu như hoàn toàn là do quặng sắt thạch ngưng tụ mà thành, chất lượng phi thường cao, trọng lực lớn vô cùng. Bởi tinh cầu bên trong hơi nước hàm lượng lớn vô cùng, bởi vậy lôi thần thế giới, trong 1 năm, ngược lại có nửa năm là ở lôi vũ bên trong vượt qua. Ngàn tỷ lôi điện chi long, không ngừng bổ xuống dưới, hết thảy đột xuất mặt đất sơn mạch, đều bị lôi điện nóng chảy thành nước thép, bởi vậy, toàn bộ lôi thần thế giới lục địa, chỉ có đồi núi, nhưng một dãy núi đều không thấy được. Lôi thần tộc thành thị, khác biệt cùng càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới thành thị, đều là lấy thanh thạch xây mà thành, tức kiên cố lại dùng bền, phi thường mỹ xem. Mà lôi thần thế giới thì lại khác, nơi này hết thảy kiến trúc, đều là do sắt thép rèn đúc mà thành, tuy rằng kiên cố cực kỳ, thế nhưng bởi nhiều năm trời mưa quan hệ, chuẩn tòa thành thị bên trong, tràn đầy rỉ sắt khí tức. Lôi thần thế giới quặng sắt thạch, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tùy ý đào ra dưới chân thổ nhưỡng, trực tiếp là có thể khai thác quặng sắt thạch. Bởi vậy, nơi này tất cả đều cơ hồ là do sắt thép rèn đúc mà thành. Bất quá, cái gọi là lôi thần tộc, chỉ là bọn họ tự xưng, liền giống nhân loại tự xưng vì là nhân tộc như thế. Đứng Sở Hành Vân góc độ xem, những này vóc người tráng kiện đến khuếch đại sinh vật, đè tỷ lệ tới nói, chính là to lớn ải nhân. Bởi vậy, để cho tiện lý giải cùng ký ức, Sở Hành Vân đem chủng tộc này, mệnh danh là ải nhân tộc. Bởi lôi thần thế giới sản xuất sắt thép, bởi vậy, hết thảy lôi thần tộc con dân đều là tốt nhất thiết tượng. Bọn họ hàng ngày sử dụng bộ đồ ăn, ở lại phòng ốc, ăn mặc khôi giáp, cùng với xuất hành công cụ giao thông, toàn bộ đều là dùng sắt thép rèn đúc mà thành. Liền ngay cả lôi thần tộc sử dụng vũ khí, đều là cùng rèn đúc có quan hệ, làm thiết tượng, lôi thần tộc rèn đúc dùng chùy sắt, đồng thời cũng là binh khí của bọn họ. Thông thường mà nói, lôi thần tộc bên người mang theo 18 cây búa, một lớn 9 tiểu. Lớn cây búa, dùng để cận chiến đấu, mà nhỏ bé cây búa, thì lại có thể dùng đến viễn trình ném. Sau đó thời gian 1 tháng bên trong, Sở Hành Vân một nhóm 4 người, dần dần hòa vào lôi thần tộc trong cuộc sống, cũng dần dần hiểu rõ lôi thần tộc lai lịch cùng với lôi thần thế giới vị trí. Lôi thần tộc cũng không phải là lôi thần thế giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, mà là ngàn tỷ năm trước, ở lôi thần thượng đế xuất lĩnh dưới, từ những thế giới khác di chuyển tới được. Lôi thần tộc am hiểu nhất rèn đúc, bởi vậy, này ủng có nước, nắm giữ sinh mệnh, toàn thân do quặng sắt thạch ngưng tụ mà thành lôi thần thế giới, chính là thích hợp nhất lôi thần tộc sinh tồn thế giới. Từ lôi thần tộc trong miệng, Sở Hành Vân biết được, này lôi thần thế giới, kỳ thực cùng càn khôn thế giới như thế, cũng không ở bên trong tinh thần chi hải, mà là ngôi sao chi hải ngoại man hoang tinh trong biển. Mặc dù nói, ngôi sao chi biển, cũng không gọi ngôi sao cổ lộ, nhưng là mọi người đều biết, nếu là biển, thì có đường hàng hải. Tương tự Sở Hành Vân như vậy, che lại đầu khắp nơi mù va, cái đó nguy hiểm thực sự quá lớn. Nếu không là Sở Hành Vân sử dụng tới hắc động trọng kiếm, hiểu rõ vô cùng hắc động đặc tính, e sợ sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần. Hơn nữa, hắc động cũng không phải tinh hải bên trong, khu vực nguy hiểm nhất, rất nhiều thái cổ thời đại, thái cổ sinh vật chiến đấu quá khu vực, mới là nhân vật khủng bố nhất. Những kia thái cổ phía trên chiến trường, cho tới hôm nay, nhưng có bất tử chi linh ở nơi đó băn khoăn, một khi rơi vào trong đó, thật có thể nói là cửu tử nhất sinh, coi như không bị giết chết, cũng rất khó xông ra đến rồi. Có thêm không nói, tương tự ngưu kháng cùng viên hồng tổ tiên, kinh khủng kia cực kỳ thái cổ ma viên, cùng với hỗn thế ma ngưu anh hồn, rất khả năng ngay khi những chiến trường kia trên ngang dọc chém giết. Tương tự Sở Hành Vân như vậy con tôm nhỏ, một khi bị hút vào thái cổ chiến trường, dù cho là bị năng lượng trà sát cái một bên, cũng sẽ trong nháy mắt hóa làm xám xám, chết không thể chết lại. Thái cổ chiến trường, dựa theo chiến trường quy mô, cùng với trên chiến trường chủng tộc không giống, thực lực không giống, hóa phân vì là 9 cái cấp bậc. Trong đó, cấp thấp nhất cấp 1 trên chiến trường, ngang dọc đi tới, là thượng đế cường giả, tùy ý chọn ra một cái, đều so với hiện tại Sở Hành Vân mạnh mẽ ngàn vạn lần. Cho tới cao nhất cấp 9 thái cổ chiến trường, trong đó càng là sẽ xuất hiện 3.000 tiên thiên ma thần, thực lực đó mạnh, đừng nói Sở Hành Vân, coi như là đế thiên dịch đi vào, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, phía trên thế giới này, sức mạnh là không có cực hạn. Nhất sơn còn so với nhất sơn cao, bên trong tinh thần chi hải, các đường cao thủ tầng tầng lớp lớp, chỉ có càng mạnh hơn, không có mạnh nhất. Hắc động, thái cổ chiến trường, đây chỉ là bên trong tinh thần chi hải, tương đối nguy hiểm hai nơi tuyệt cảnh, nhưng cũng không phải nguy hiểm nhất, lại càng không là duy hai nguy hiểm khu vực. Bên trong tinh thần chi hải, chín lớn trong tuyệt cảnh, hắc động cùng thái cổ chiến trường, chỉ là trong đó thứ hai mà thôi. Bởi vậy, vì lẩn tránh những nguy hiểm này khu vực, ngàn vạn năm qua, các tộc cao thủ dùng máu tươi cùng sinh mệnh, ở này tinh thần đại hải bên trong, mở ra một cái kỳ tích con đường. Sở dĩ lấy kỳ tích làm tên, là bởi vì này đầu đường hàng hải quá mức dài dằng dặc, đường hàng hải trải qua chỗ, các mạnh mẽ chủng tộc chỗ nào cũng có, các loại hư không chủng tộc, càng là lúc nào cũng có thể xuất hiện, hủy diệt tất cả. Thành công xuyên qua này đầu đường hàng hải, đến tinh hải bỉ ngạn, đúng là một cái kỳ tích. Hơn nữa, sự thực chứng minh, hết thảy có thể thành công xuyên qua này đầu kỳ tích con đường cường giả, cuối cùng đều có thể công thành cửu chuyển, trở thành bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt cửu kiếp thượng đế. Lôi thần thế giới vị trí, cũng không ở nơi này đầu kỳ tích đường hàng hải bên trên, nhưng cũng là kỳ tích đường hàng hải cực bắc khởi đầu nơi, thích hợp nhất lôi thần tộc sinh tồn thế giới. Sở dĩ đem tộc nhân di chuyển đến bên này, lôi thần thượng đế cũng là có mình dã tâm. Đang bình thường thế giới bên trong, thượng đế đã là thần tiên bình thường tồn tại, tựa hồ đã không có thất tình lục dục, không dính khói bụi trần gian. Nhưng là kỳ thực không phải vậy, cảnh giới khác nhau, có sự khác biệt đối thủ. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, khi hắn thành tựu thượng đế thời điểm, trước đây hết thảy đối thủ, liền lại không coi là đối thủ. Lấy yêu tộc làm thí dụ, mặc dù thực lực cao nhất, thế lực to lớn hơn nữa, cũng không phải Sở Hành Vân một người đối thủ. Nếu như Sở Hành Vân đồng ý, hắn hoàn toàn có thể ở ghi nợ yêu tộc to lớn nhân quả điều kiện tiên quyết, trực tiếp tuyệt diệt càn khôn thế giới hết thảy yêu tộc, chó gà không tha. Thân là càn khôn thế giới chúa tể, Sở Hành Vân tựa hồ đã là chí cao vô thượng, không gì địch nổi. Nhưng là đặt ở mênh mông tinh hải bên trong, chỉ là một viên càn khôn tinh, lại đáng là gì? Nếu như cầm ngôi sao chi biển, so với làm to biển, như vậy càn khôn thế giới, bất quá là trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Trở thành một giọt nước chúa tể thì lại làm sao, có thể chứng minh cái gì? Làm Sở Hành Vân chúa tể một giọt nước thời điểm, hắn đối thủ liền phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng phổ thông đế tôn đã không cách nào chống lại Sở Hành Vân, nhưng là tinh thần đại hải bên trong, những kia nắm giữ một phương thế giới chi lực thượng đế, liền trở thành Sở Hành Vân mới đối thủ. Làm cấp độ phát sinh ra biến hóa giờ, đối thủ cũng hoàn toàn thay thế, cần thiết cầu sự vật cũng phát sinh ra biến hóa, muốn đi vào kỳ tích con đường, chỉ dựa vào thân thể phi hành, là tuyệt đối không được, quá không an toàn, tốc độ cũng quá chậm. Không phải mỗi cái thượng đế, cũng giống như Sở Hành Vân như thế, nắm giữ thái hư phệ linh mãng vì là vật cưỡi. Hơn nữa, trên thực tế, mặc dù là thái hư phệ linh mãng, nếu như có một bộ mạnh mẽ hư không pháp khí, một trong số đó động tốc độ, cùng với không gian trồng chất năng lực, cũng sẽ vài lần, là vài lần, thậm chí là hơn mấy trăm ngàn lần tăng cường. Đơn giản mà nói, mặc dù thân là thượng đế, cũng là có nhu cầu. Cùng người bình thường so ra, thiên địa nhu cầu vật tư chủng loại càng nhiều, số lượng càng to lớn hơn. Đối với người bình thường tới nói, hoàng kim vạn lạng cũng đã là con số trên trời. Nhưng là đối với thượng đế tới nói, hoàng kim chỉ là một loại phổ thông hơn nữa bất quá vật tư, tìm tới một viên hoàng kim tinh cầu, trực tiếp nung nấu, liền có thể được 100 tỷ tỷ lạng vàng. Đương nhiên, bất luận ở nơi nào, hoàng kim đều là tối cao quý nhất kim loại một trong. Cái gọi là hoàng kim tinh cầu không phải là không có, nhưng là như vậy tinh cầu, đối với thượng đế tới nói, cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo tàng. Một câu đơn giản lời nói đến khai quát, thượng đế cùng phàm nhân như thế, cũng là cần vật tư. Khác biệt chỉ ở với, đế tôn nhu cầu vật tư, chủng loại càng nhiều, hơn nữa số lượng càng to lớn hơn. Chủng loại tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng số lượng mà nói, một cái thượng đế nhu cầu vật tư số lượng, ngàn tỷ lần cùng người bình thường. Bởi vậy, lôi thần thượng đế, cũng là có rất nhiều nhu cầu, mà này hết thảy nhu cầu bên trong, hắn có thể dựa vào mình nỗ lực đi được, nhưng đã ít lại càng ít. Nếu tự thân sức mạnh không cách nào được, vậy cũng chỉ có thể thông qua giao dịch, cùng với những cái khác thượng đế đổi lấy. Bởi vậy, này lôi thần thế giới, chính là lôi thần thượng đế khai phá một cái tinh cầu. Kỳ chủ muốn nghiệp vụ, là vì là phương bắc bên trong tinh vực thượng đế cường giả, luyện chế lôi thần chiến hạm. Lôi thần chiến hạm, dùng để đối kháng thượng đế, cái đó hiệu quả là ở là có chút tạm được. Thế nhưng dùng để đối kháng hư không trùng tộc, lôi thần chiến hạm nhưng là không thể thay thế. Nếu là học Sở Hành Vân như vậy, độc thân ra đi, một khi gặp phải hư không trùng tộc tập kích, 100 tỷ tỷ hư không trùng tộc vây đem lại đây, mặc cho Sở Hành Vân 3 đầu 6 tay, sợ cũng là khó có thể xông ra trùng vây. Nhưng là có lôi thần chiến hạm, tất cả liền rất khác nhau. Lôi thần chiến hạm ở ngoài, nắm giữ lôi thần bộ tộc đặc biệt lôi cương, hư không trùng tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là nhất e ngại lôi điện chi lực, bởi vậy. Mặc kệ hư không trùng tộc có bao nhiêu, đối mặt lôi thần chiến hạm, đều chỉ có thể tránh lui. Hơn nữa, lôi thần chiến hạm tiến hành xung năng sau, có thể tiến hành tinh không nhảy lên, lợi dụng giữa các vì sao lực hút, phát động không gian trồng chất, từ một ngôi sao, nhảy đến khác một ngôi sao phụ cận. Xác thực nói, một chiếc lôi thần chiến hạm, chính là một tòa thái không pháo đài, một tòa có thể bay tường thành thị. Trải qua một tháng hiểu rõ, Sở Hành Vân không khỏi có chút không nói gì. Tương tự Sở Hành Vân như vậy, điều động thái hư phệ linh mãng, một đường độc thân xông tới, dùng lén qua phương thức tiến vào lôi thần thế giới sự tình. Trước đây đừng nói phát sinh, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nguyên bản, Sở Hành Vân kỳ thực không ngại tiêu ít tiền, hướng về lôi thần thượng đế đặt hàng một chiếc lôi thần chiến hạm. Có thể hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân lúc đi ra, căn bản cái gì đều không mang, có thể nói là thân không vật dư thừa, căn bản không bỏ ra nổi vật có giá trị, đi cùng lôi thần thượng đế làm trao đổi. Cố ý trở lại lấy, nhưng là này một đường đi rồi hơn 3 năm thời gian, này nếu như lại chạy trở về, này vừa đến một hồi, cũng quá làm lỡ thời gian. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù hắn trở lại thì đã có sao, có cái gì thích hợp đây? Cùng to lớn lôi thần thế giới so ra, càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù cầm 2 cái tinh cầu giấu trong túi mang tới, ở lôi thần thượng đế trong mắt, cũng căn bản không đáng giá à. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là làm ra tối bất đắc dĩ quyết định, vậy thì là học trộm. Cho tới nợ lôi thần thượng đế, tạm thời chỉ có thể là nợ, bất quá cũng may. Mọi người đều ở phương Bắc tinh không, sớm muộn cũng sẽ có gặp mặt thời điểm. Chờ lôi thần thượng đế cần thời điểm, Sở Hành Vân cuối cùng trả lại phần này ân tình. Đương nhiên, cái gọi là học trộm, không thể nói báo danh cuộc thi, sau đó đè bộ liền lớp, một chút học tập. Nếu như thật muốn như vậy học xuống, không có cái 800 năm, căn bản là không học được, cũng học không tinh. Đầu tiên, Sở Hành Vân chạy đi đồ thư quán, đem hết thảy cơ sở rèn đúc ngành học, toàn bộ đều khắc ở trong đầu, sau đó chạy về nơi ở, đóng cửa khổ tu, đem hết thảy cơ sở rèn đúc ngành học thông hiểu đạo lý, không cầu có thể lập tức bắt đầu rèn đúc, thế nhưng tối thiểu, tri thức trên muốn nắm giữ bền chắc. Phải biết, cơ sở rèn đúc ngành học là thi đậu lôi thần học viện tiền đề, nếu không thể triệt để nắm giữ cơ sở rèn đúc học, liền không cách nào thi đậu lôi thần học viện. Thi vào lôi thần học viện là học tập lôi thần chiến hạm thiết kế cùng kiến tạo cơ sở. Chỉ có lôi thần học viện tốt nghiệp đoán tạo sư mới nắm giữ thiết kế cùng kiến tạo lôi thần chiến hạm năng lực. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì có liên quan với lôi thần chiến hạm sách vở, đều chỉ có lôi thần học viện đồ thư quán mới có thể nhìn thấy, cái khác bất kỳ địa phương nào đều là không thấy được. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng nghĩ tới đi nhìn lén, nhưng là trên thực tế nhưng không thể làm như thế. Dù sao, trọng yếu như vậy nơi, này lôi thần thượng đế, làm sao có khả năng không có bất kỳ phòng bị biện pháp. Nếu như miễn cưỡng muốn lén lút tiềm hành đi vào nhìn lén, ngược lại cũng không phải không được, nhưng là cứ như vậy, vậy thì là đang gây hấn với lôi thần thượng đế, chính là muốn cùng Lôi Thần Thượng Đế đấu pháp. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tự hỏi mình không phải Lôi Thần Thượng Đế đối thủ, mạnh mẽ muốn đấu pháp, cũng cơ bản là thua. Không nên quên, nơi này nhưng là Lôi Thần Thượng Đế địa bàn, ở đây khiêu khích hắn, này có thể có quả ngon ăn sao? Bởi vậy, muốn danh chính ngôn thuận học được nguyên bộ Lôi Thần, chiến hạm thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật tiến vào Lôi Thần Học Viện, là tất trải qua một cửa, không thể tránh né. Đương nhiên, tiến vào Lôi Thần Học Viện sau khi, kỳ thực liền đơn giản. Chậm thì một tháng, nhiều thì ba tháng, Sở Hành Vân là có thể dựa vào khủng bố trí tuệ, phục chế nguyên bộ Lôi Thần chiến hạm thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật. Sau đó Sở Hành Vân liền có thể rời đi Lôi Thần thế giới, tìm kiếm một cái giàu có quặng sắt thạch hoang tinh, dùng này Thái Dương chân hỏa, luyện chế quặng sắt thạch kiến tạo loài với mình Lôi Thần chiến hạm. Không chỉ là mình học, phục chế nguyên bộ cơ sở rèn đúc ngành học sau khi, Sở Hành Vân trải qua thu dọn sau, còn đem nguyên bộ rèn đúc cơ sở ngành học truyền thụ cho Viên Hồng, Ngưu Kháng cùng với con gián. Phỉ Liêm Đế Tôn là không có tên tuổi, lấy con gián khủng bố sinh sôi năng lực cùng với to lớn số lượng, mệnh danh là một cái phi thường thống khổ sự tình. Bởi vậy từ xưa tới nay, con gián bộ tộc liền không có cá thể tên. Làm con gián bộ tộc Đế Tôn, làm Sở Hành Vân muốn hắn cho mình làm cái tên thời điểm, cái tên này thẳng thắn trực tiếp đem chủng tộc tên, làm vì là tên của chính mình, như vậy ngược lại cũng bất việc. Tuy rằng không hiểu Sở Hành Vân tại sao nhất định phải bọn họ học này rèn đúc thuật, thế nhưng nếu Sở Hành Vân mệnh lệnh, như vậy không quản bọn họ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể vùi đầu khổ học. Sở Hành Vân ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, sở dĩ muốn bọn họ học tập rèn đúc thuật, cũng không kỳ vọng bọn họ có thể thiết kế Lôi Thần chiến hạm. Thế nhưng tối thiểu, Sở Hành Vân thiết kế tốt sau, ở kiến tạo Lôi Thần chiến hạm thời điểm, bọn họ bao nhiêu có thể giúp điểm bận bịu. Cho tới đi Lôi Thần học viện, cái kia liền miễn, bọn họ có thể học tốt cơ sở rèn đúc thuật, liền coi như giúp Sở Hành Vân đại ân, còn có thể cưỡng cầu cái gì đây? Nguyên bản, đối với ba tên này, Sở Hành Vân không có quá nhiều chờ mong. Cái gọi là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, có thể hy vọng cái gì đây? Nhưng là không từng muốn, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng hoàn toàn ra khỏi Sở Hành Vân dự liệu, không chỉ tứ chi phát đạt, đầu óc càng là tuyệt không đơn giản. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân liền hiểu rõ ra, chân chính cao thủ, nào có một cái là chân chính ngu. Chân chính tứ chi phát đạt, đầu óc hạng đơn giản, là không thể thành tựu cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đại sơ hô Sở Hành Vân dự liệu, như vậy mãi đến tận hiện tại, đi lên đường đến trả run run rẩy rẩy con gián, nhưng là để Sở Hành Vân giật nảy cả mình. Cái tên này, không hổ là sống hơn một vạn năm lão yêu quái, không chỉ từng trải phong phú, cái đó trí tuệ cũng tuyệt đối không thấp. Tuy rằng am hiểu phương diện cũng không giống nhau, thế nhưng Sở Hành Vân có thể cảm giác được, Phỉ Liêm Đế Tôn trí tuệ, tuy rằng còn kém xa tít tắp Sở Hành Vân, nhưng là cùng loài người so ra, nhưng cũng tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh hạng người. Có thể suy ra, nếu để cho con gián thi vào Lôi Thần Học Viện, toàn tâm nghiên cứu trên 100 năm, cái tên này tuyệt đối sẽ trở thành một đại chiến hạm thiết kế cùng chế tạo đại sư. Bất quá đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân có thể không muốn ở chỗ này lãng phí quá lâu thời gian, nhiều nhất 3 tháng, học được nguyên bộ Lôi Thần chiến hạm thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật sau, hắn liền sẽ rời đi. Để cho Sở Hành Vân thời gian cũng không nhiều, Huyền Minh Thượng Đế nhiều nhất có thể ngăn cản Đế Thiên Dịch thời gian ngàn năm, bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải ở trong vòng ngàn năm, mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Không phải vậy, mặc dù tìm tới Đế Thiên Dịch thì lại làm sao? Này không phải ghét chết không thoải mái, tới cửa chịu chết đi tới sao? Muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, đè bộ liền lớp đi tu luyện, là tuyệt đối không được. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tinh hải bên trong, những kia thượng đế cổ mộ, thậm chí là thái cổ chiến trường, mới là tốt nhất tu hành nơi. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, một khi tiến vào thượng đế cổ mộ, cùng với thái cổ chiến trường, khẳng định là nguy hiểm tầng tầng, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Nhưng là trừ này ra, hắn cũng không có càng tốt hơn, càng nhanh tăng lên con đường. Nhanh chóng học được cơ sở rèn đúc ngành học sau khi, Sở Hành Vân ghi danh Lôi Thần Học Viện, sau đó không ngoài dự liệu, lấy đầy phút thành tích, tiến vào Lôi Thần Học Viện. Cùng càn khôn thế giới không giống, Lôi Thần Học Viện nhập học sát hạch là bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Chỉ cần tự nhận rèn đúc học tri thức nắm giữ đủ tất cả mặt, đủ vững chắc, bất luận người nào cũng có thể ở bất cứ lúc nào, hướng về Lôi Thần Học Viện xin nhập viện sát hạch. Chỉ cần thông qua sát hạch, liền có thể trở thành Lôi Thần Học Viện một phần tử. Cái gọi là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, câu nói này tuy rằng đặt ở Ngưu Kháng cùng Viên Hồng trên người, cũng không phải quá chuẩn xác. Nhưng là đồng dạng, nếu là đặt ở Lôi Thần bộ tộc trên người, nhưng là lại chuẩn xác bất quá. Vô cùng to lớn Lôi Thần bộ tộc, cái đó số lượng, lấy trăm tỷ làm đơn vị. Nhưng là số lượng như vậy đông đảo Lôi Thần bộ tộc, chân chính có thể thi đậu Lôi Thần Học Viện, cũng chỉ có không tới 10 vạn người. Đặc biệt là như Sở Hành Vân như vậy, lấy đầy phút thành tích thi vào Lôi Thần Học Viện, đã có tới hơn 30 vạn năm, chưa từng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân trở thành toàn bộ Lôi Thần Học Viện tiêu điểm, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này lấy đầy phút thành tích thi vào Lôi Thần Học Viện ra hỏa, đến cùng là một cái ra sao tồn tại. Nguyên bản, chỉ muốn yên lặng nhập học, lén lút phục chế Lôi Thần chiến hạm nguyên bộ kỹ thuật Sở Hành Vân, nhưng trong một đêm, trở thành nhân vật tiêu điểm, đối mặt chuyện như vậy chân thực, Sở Hành Vân ngoại trừ thở dài, cái gì đều làm không được. Ít nhiều gì, Sở Hành Vân có chút hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng, có thể thi 100 phân, hắn liền tuyệt đối sẽ không cố ý thi 99 phút, không phải vậy, cả người đều khó chịu. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, càng là không muốn lộ ra, nhưng càng là làm mọi người đều biết, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân hối hận cũng không kịp. Sở Hành Vân chỉ có thể hy vọng tin tức về chính mình, không muốn quá nhanh truyền tới Lôi Thần Thượng Đế trong tai. Không phải vậy. Ở Lôi Thần Thượng Đế xào huyệt, một khi cùng Lôi Thần Thượng Đế chính diện gặp gỡ, khẳng định một chút liền bị nhìn thấu. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là trốn trốn tránh tránh, có thể không lên lớp liền không đi học. Mỗi ngày sáng sớm, đồ thư quán vừa mới mở cửa, liền chạy đi đồ thư quán, mãi cho đến chạng vạng, đồ thư quán đóng cửa thời điểm mới rời khỏi. Nhưng là mọi người là như vậy, ngươi càng là trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu, mọi người lòng hiếu kỳ liền càng nặng. Nếu như Sở Hành Vân thoải mái cùng mọi người tiếp xúc, như vậy không bao lâu nữa, tất cả mọi người đều gặp Sở Hành Vân sau, liền chậm rãi mất đi hứng thú, tự nhiên cũng không để ý nữa hắn. Nhưng là Sở Hành Vân càng là trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu, mọi người liền càng là hiếu kỳ, liền càng là muốn nhìn một chút hắn. Rốt cục, làm Sở Hành Vân thi vào Lôi Thần Học Viện đầy 2 tháng thời điểm. Làm Sở Hành Vân đem trong đồ thư quán, hết thảy cao đẳng tri thức, toàn bộ đều khắc vào trong đầu thời điểm, nên đến vẫn là đến rồi. Đã đến giờ cuối năm, mỗi năm một lần Lôi Thần thi đấu, rốt cục kéo dài màn che. Lôi Thần thi đấu là Lôi Thần Học Viện, thậm chí Lôi Thần thế giới, nhất là long trọng thi đấu sự tình, mỗi lần Lôi Thần thi đấu đều sẽ hấp dẫn toàn bộ Lôi Thần thế giới chú ý của mọi người. Lôi Thần thi đấu so với không phải là cá nhân thực lực và chiến kỹ, so với chính là Lôi Thần chiến hạm thiết kế cùng chế tạo năng lực, so với chính là các tiểu tổ cùng đoàn đội thiết kế ra loại nhỏ Lôi Thần chiến hạm tính năng. Bây giờ, Sở Hành Vân kỳ thực đã có thể rời đi, nhưng là nếu như hắn hiện tại thật sự đi rồi, này e sợ ngay lập tức sẽ muốn bị phát hiện. Lôi Thần Học Viện hết thảy học viên đều là Lôi Thần thế giới quý giá nhất của cải. Đặc biệt là tương tự Sở Hành Vân như vậy, lấy đầy chia làm tích thi vào Lôi Thần Học Viện tồn tại, càng bị xem so cái gì đều nặng. Đối với chiến hạm thiết kế cùng chế tạo, một cái thiên tài siêu cấp so với một ức cái phổ thông thiên mới, đều làm đến trọng yếu. Những kia vượt thời đại vĩ đại thiết kế, đều là do tương tự Sở Hành Vân như vậy thiên tài siêu cấp thiết kế ra được. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn ở thời khắc như vậy đột nhiên chơi biến mất, vậy khẳng định là không được, một cái không được, cầm Lôi Thần Thượng Đế cho kinh động đi ra, này Sở Hành Vân nhưng là chịu không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, Lôi Thần chiến hạm chủ yếu nhất kỹ thuật, cũng chính là tầng kia lôi cương, Sở Hành Vân mãi đến tận hiện tại, cũng không có tiếp xúc được. Bởi vậy, tức liền có thể đi, Sở Hành Vân cũng không muốn đi. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, này lôi cương, rất khả năng là Lôi Thần Thượng Đế độc môn kỹ thuật, những người khác là không thể học được. Nhưng là mặc dù chỉ có một phần vạn xác suất, Sở Hành Vân cũng vẫn là muốn thử một lần. Không phải vậy, không còn lôi cương, này lôi thần chiến hạm, liền hữu danh vô thực. Không có trục xuất hư không trùng tộc năng lực, này lôi thần chiến hạm đối với Sở Hành Vân mà nói, cũng là mất đi to lớn nhất hấp dẫn điểm. Không nói có cũng được mà không có cũng được, cũng là hình cùng vô bổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với lôi thần thi đấu, Sở Hành Vân nguyên bản là không có bất cứ hứng thú gì, bất luận phần thưởng là cái gì, hắn đều không sẽ để ý. Nhưng là làm Lôi Thần Học Viện một thành viên, lần này thi đấu hắn là nhất định phải tham gia, không muốn tham gia cũng không được. Nếu nhất định phải tham gia, Sở Hành Vân liền không thể không tìm hiểu một chút, coi như muốn lừa gạt, cũng không thể không biết gì cả. Nhưng là này không biết cũng còn tốt, hiểu rõ bên dưới, Sở Hành Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hàng năm Lôi Thần thi đấu, thu được 3 người đứng đầu đoàn đội, đem toàn thể thăng nhập Lôi Thần Thượng Viện, mà chỉ có Lôi Thần Thượng Viện hạt nhân học viên mới có tư cách học tập cùng nghiên cứu cùng lôi cương tương quan tri thức cùng kỹ thuật. Bởi vậy, nguyên bản cũng không nhìn chồng này lôi thần thi đấu Sở Hành Vân, không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, lần này lôi thần thi đấu hạng nhất, hắn lấy chắc rồi. Tuy rằng nghiên cứu cùng học tập tinh không chiến hạm thời gian còn không dài, nhưng là cuối cùng nói đến, này tinh không chiến hạm ngoại trừ rèn đúc tương quan cơ sở ngành học ở ngoài, kỳ thực vẫn là trận pháp cùng đạo văn kết hợp thể. Trên căn bản, cái gọi là chiến hạm lại có thể xưng là phi thuyền. hay hoặc là phi toa. Lấy đế binh vì là thể xác, lấy pháp bảo vì là nội hạch, lấy ngũ hành vì là động lực, kết hợp kỹ thuật rèn đúc, sáng tạo ra một loại đặc biệt công cụ giao thông. Bất quá, tuy rằng kết hợp luyện khí, luyện bảo, cùng với phù văn chi đạo, Sở Hành Vân đã toàn thể nắm giữ, lôi thần chiến hạm ngoại trừ lôi cương ở ngoài hết thảy thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật. Thế nhưng cuối cùng nói đến, này lôi thần chiến hạm, không phải một người là có thể chế tạo, mà là cần một đoàn đội, tiêu hao thời gian dài mới có thể kiến tạo lên. Lấy Sở Hành Vân hiện tại năng lực, đơn độc kiến tạo một tòa lôi thần chiến hạm là không thành vấn đề, nhưng là mặc dù là loại nhỏ lôi thần chiến hạm, bên trong bộ cũng là vô cùng phức tạp, kiên quyết không phải một tháng là có thể kiến tạo hoàn thành. Bởi vậy, Sở Hành Vân biện pháp duy nhất chính là gia nhập một cái sẵn có đoàn đội, trở thành đoàn đội bên trong một thành viên. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải là muốn đi kiếm sẵn có, gia nhập đoàn đội sau, hắn sẽ đối với nên đoàn đội kiến tạo lôi thần chiến hạm tiến hành thay đổi. Ở vốn có cơ sở trên, đem lôi thần chiến hạm toàn thể trình độ, tăng lên tới có thể đoạt quan độ cao tiến lên. Cho tới nói, Sở Hành Vân như vậy, lấy đầy chia làm tích thi vào lôi thần học viện người, sẽ có hay không có đoàn đội muốn, đây chính là ở lo xa rồi, người như vậy, bất cứ lúc nào nơi nào, đều là hết thảy đoàn đội, tha thiết ước mơ. Đối với thiết kế đoàn đội mà nói, một cái thông minh đại não, vượt qua tất cả. Coi như Sở Hành Vân vừa vào viện 2 tháng, còn rất khó học tập cùng nắm giữ đến quá nhiều tri thức. Nhưng là, chỉ cần hắn linh quang lóe lên, liền có thể làm cho cả lôi thần chiến hạm thực hiện chất đột phá. Thiên tài siêu cấp linh quang lóe lên, phá vỡ khả năng là một toàn bộ thời đại. Điều này cũng chính là thiên tài siêu cấp, quý giá nhất địa phương. Xác thực nói, bất kỳ đoàn đội, chỉ cần có thể mời được Sở Hành Vân, liền có thể bởi vì hắn linh quang lóe lên, từ mà trở thành đang tiến hành thi đấu hạng nhất. Lùi 10.000 bộ nói, coi như năm nay không tránh, như vậy sang năm đây, năm sau đây, 100 năm đây. 1.000 năm đây, mãi mãi cũng không tránh sao, chỉ cần tránh một lần, liền đủ. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân thả ra tin tức, muốn tìm kiếm một đoàn đội gia nhập thời điểm, lôi thần học viện hết thảy đoàn đội, đều lập tức đối với Sở Hành Vân phát sinh mời. Chỉ một ngày trong lúc đó, Sở Hành Vân liền nhận được hơn 1.000 phân thư mời, bất cứ lúc nào hoan nghênh Sở Hành Vân đi tới đoàn đội của bọn họ tham quan, kiệt thành hoan nghênh Sở Hành Vân gia nhập. Đối mặt hơn 1.000 phân mời, Sở Hành Vân không có trả lời, nếu đều nói rồi hoan nghênh hắn tham quan, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Này hơn 1.000 cái đoàn đội, chính là tham gia năm nay lôi thần thi đấu đoàn đội, bọn họ cũng đã vào ở thi đấu khu vực, bắt đầu đối với các nàng quá khứ mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mấy chục năm thiết kế chiến hạm, tiến hành cuối cùng thay đổi cùng tối ưu hóa. Một tháng sau, thi đấu sau khi bắt đầu, này hơn 1.000 chiếc loại nhỏ chiến hạm, liền đem cùng sân thi đấu, lấy cướp đoạt 3 người đứng đầu, tranh thủ tiến vào lôi thần thượng viện. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Hành Vân hướng về thi đấu khu vực đuổi tới. Hết thảy tham gia thi đấu đoàn đội, cũng đã vào ở thi đấu cuối cùng tu sửa khu, hơn 1.000 chiếc loại nhỏ lôi thần chiến hạm, chỉnh tề trưng bày ở tu sửa khu sắt thép trên mặt đất. Nhìn từng chiếc hình dạng khác nhau, hoặc dữ tợn, hoặc thô bạo, hoặc uy vũ, hoặc cường hãn chiến hạm, Sở Hành Vân con mắt không khỏi lượng lên. Mặc dù nói là loại nhỏ chiến hạm, nhưng là vậy cũng đạt được cùng cái gì so với... Cùng chân chính, bể trên vạn mét lôi thần chiến hạm so ra, những này loại nhỏ lôi thần chiến hạm đương nhiên xem như là loại nhỏ mê ngươi chiến hạm. Nhưng là nếu là đứng ở nhân loại bình thường góc độ xem, chiến hạm này có thể không có chút nào tiểu. Những này loại nhỏ chiến hạm, độ dài đều có hơn 10 mét, đường kính có 2, 3 mét, này ở loài người tới nói, tuy rằng không thể nói là cỡ lớn, nhưng cũng xem như là thường quy loại chiến hạm. Bất quá đối với lôi thần bộ tộc tới nói, đây quả thật là loại nhỏ chiến hạm. Đem những chiến hạm này đứng lên đến, cũng là cùng lôi thần tộc thân cao gần như, thậm chí còn không lôi thần tộc vóc người tráng kiện đây. Như vậy to lớn trầm trọng chiến hạm, những này lôi thần tộc nhưng phẳng phất ở di chuyển một bó rơm dạ giống như vậy, hai tay vừa phát lực, đem cho kháng lên, tùy tiện đẩy, không có chút nào lao lực. Không thể không nói, tuy rằng lôi thần tộc trí lực cũng không quá phát đạt, thế nhưng trí tưởng tượng nhưng là phi thường phong phú. Những chiến hạm này ngoại hình... Thiên kỳ bách quái, không gì không có, xem Sở Hành Vân là hoa cả mắt. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, hết thảy đoàn đội đoàn trưởng, đều dồn dập tụ tập lại đây, đi theo ở Sở Hành Vân phía sau, nơi này đi dạo, nơi đó nhìn, chờ mong Sở Hành Vân, có thể vừa ý bọn họ đoàn đội thiết kế cùng chế tạo loại nhỏ chiến hạm, cũng liền như vậy gia nhập bọn họ. Đối với một cái loại nhỏ chiến hạm thiết kế đoàn đội mà nói, không có cái gì, so với người mới quan trọng hơn. Giờ tới hôm nay... Phát triển ngàn tỷ năm sau, kỳ thực lôi thần chiến hạm tuyệt đại đa số kết cấu, cũng đã là trải qua ngàn vạn lần tối ưu hóa sau, kết quả cuối cùng. Muốn ở đây cơ sở trên, lần thứ hai tiến hành tối ưu hóa cùng cải tiến, khó khăn kia rất lớn, gần như không thể. Bởi vậy, muốn lần thứ hai đột phá, không phải những kia nắm giữ siêu cao trí tuệ thiên tài siêu cấp không thể. Không để ý đến phía sau này càng tụ càng nhiều lôi thần tộc, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát từng chiếc lôi thần chiến hạm. Tuy rằng không có mở ra sắc ngoài, không nhìn thấy bên trong cấu tạo, thế nhưng kết hợp hai tháng này học tập tri thức, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể từ ngoại tại hình dạng, liền phán đoán ra các vị trí công năng, cùng với bên trong cấu tạo. Cẩn thận quan sát mỗi một chiếc chiến hạm, kết hợp mới vừa học được tri thức, Sở Hành Vân không ngừng phân tích cùng phán đoán. Một đường bước đi, mỗi xem qua một chiếc chiến hạm, Sở Hành Vân học thức cùng kinh nghiệm, liền tăng lên một phần. Lý luận liên hệ thực tế, làm Sở Hành Vân xem qua hơn 800 chiếc loại nhỏ chiến hạm thời điểm, đối với nội tâm sở học, cơ bản đã là thông hiểu đạo lý, có thể thực tiễn. Hít vào một hơi thật dài, còn lại hơn 200 chiếc, hắn cơ bản không cần nhìn. Vị trí khá cao chiến hạm, đều là đoàn đội thực lực khá mạnh, nội tình tương đối sâu hậu đoàn đội. Bất luận cái nào thế giới đều giống nhau, người có thực lực, mới có thể chiếm cứ càng tốt hơn vị trí mà. Bởi vậy, tối gần bên trong, vị trí kém cỏi nhất hơn 200 chiếc chiến hạm tương ứng đoàn đội, tự nhiên cũng chính là thực lực yếu nhất, nội tình tối cạn. Sở Hành Vân mặc dù đối với mình có lòng tin, thế nhưng mục đích của hắn, kỳ thực chính là tiến vào thượng viện, lấy tiếp xúc cùng học tập lôi cương tương quan tri thức mà thôi, cái khác hắn cũng không để ý. Ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân cuối cùng nhìn quét này hơn 200 chiếc loại nhỏ chiến hạm một chút, đang định xoay người lúc rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại hành động. Phóng tầm mắt nhìn lại, ở vắng vẻ nhất góc nơi, một chiếc xám xịt chiến hạm, không hề bắt mắt chút nào trưng bày ở nơi đó, mạnh mẽ mắt thấy đi, quả thực lại như là một đống phế như sắt thép. Nhưng là nhìn kỹ lại, này chiến hạm tuy rằng thô ráp cực kỳ, quanh thân đánh đầy miếng vá, nhưng là cái đó toàn thể hình dạng, rõ ràng là một thanh bảo kiếm. Xác thực nói, là một thanh ngắn chuôi đại kiếm. Thất thần nhìn này xám xịt, thô ráp cực kỳ đại kiếm hình lôi thần chiến hạm, Sở Hành Vân bước chân theo bản năng bước chuyển động, hướng về này chiếc chiến hạm đi tới. Nhìn thấy một đám người, chen chúc này hướng bên này đi tới, 6 cái lôi thần tộc nữ hài vội vàng từ đại kiếm hình chiến hạm chu vi chạy ra, rất hiển nhiên. Mãi đến tận hiện tại, các nàng còn ở nỗ lực làm việc. Cũng không để ý tới này 6 cái lôi thần tộc nữ hài, Sở Hành Vân trước tiên, vòng quanh này thô giáp đại kiếm, chuyển lên. Nhìn kỹ lại, chiếc chiến hạm này ngoại hình, là thô giáp điểm, toàn bộ chiến hạm sắc ngoài, hoàn toàn là dùng màu đen tấm thép, xấu xí hàn cùng nhau, hơn nữa hàn kỹ thuật, thực sự là quá miễn cưỡng, căn bản là không quá quan. Toàn thể nói đến, chiến hạm này lại như là mấy cái bướng bỉnh hài đồng. Dùng mấy khối tấm ván gỗ, tùy tiện chắp vá lên giống như vậy, liền toàn thể hình dạng, đều là vòng vo, không có chút nào tiêu chuẩn. Bất quá, hình dạng trên sự tình, Sở Hành Vân là hoàn toàn không thèm để ý. Làm thượng đế, Sở Hành Vân đã sớm đạt đến nhập vi cảnh giới, nếu như hắn thân thủ đi kiến tạo, khác biệt tuyệt đối sẽ không vượt quá một ít. Cái gọi là một ít, chính là một sợi tóc tơ độ lớn. Nhất làm cho Sở Hành Vân để ý, vẫn là bên trong cấu tạo. Phải biết, chiến hạm ngoại hình, không phải nói ngươi muốn cái gì hình dáng, là có thể kiến tạo thành ra sao, muốn cân nhắc đồ vật, là ở quá hơn nhiều. Các loại trận phù, các đầu trận tuyến, đạo văn, đều cần cân nhắc cái đó sắp xếp trình tự, cùng với lẫn nhau vị trí. Rất nhiều tổng thể công năng mô khối, thể tích càng là cố định, không lớn như vậy không gian, căn bản là làm bộ không đi vào. Vây quanh này thô giáp đại kiếm xoay chuyển vài vòng, nhưng là chỉ nhìn bề ngoài, tình huống bên trong. Sở Hành Vân dĩ nhiên không đoán ra được. Không phải Sở Hành Vân kém kiến thức, cũng không phải hắn tri thức không đủ, là ở là kiếm lớn này hình chiến hạm, thực sự là quá đổi mới, rất nhiều tình huống, đều là thường quy trên chiến hạm, không thể xuất hiện. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, ai là chiếc chiến hạm này chủ nhân? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, một cái vóc người tinh tế cực kỳ, khuôn mặt lại kiều lại manh lôi thần tộc nữ hài, một mặt câu nệ đứng dậy. Đương nhiên, nơi này tinh tế cực kỳ, đó là cùng lôi thần tộc bỉ, nếu như cùng nhân tộc so ra, cô bé này vẫn là thịt thịt, béo y, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, cô bé kia nói, ta chính là đại kiếm đoàn đoàn trưởng, ngươi có chuyện gì không? Cái này, trần chờ nhìn một chút cô bé kia, Sở Hành Vân nói, ta nghĩ đem khối này giáp mảnh xốc lên nhìn, không biết. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu. Này béo ý đáng yêu nữ hài gật đầu nói, ngươi muốn xem liền xem đi, ngược lại. Chiếc chiến hạm này, xem ra là không đuổi kịp này giới thi đấu. Nhìn thấy cô bé kia đồng ý, Sở Hành Vân nhất thời hài lòng gật gật đầu, trực tiếp mở ra ám trục, xốc lên đại kiếm hình chiến hạm động lực kho kho cái. Phóng tầm mắt trong chiều nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, đại kiếm kho cái bên dưới, lít nha lít nhít che kín trận tuyến cùng hoa văn, cái đó mức độ phức tạp, nếu như cho người ngoài nghề xem, chỉ một chút bên dưới. Thì sẽ đầu vắng mắt hoa. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đại kiếm bên trong kết cấu, rất nhanh. Sở Hành Vân thất vọng lắc đầu nói, đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, Bất quá có 3 cái logic trên sai lầm, dẫn đến toàn bộ hệ thống động lực, chắc chắn không cách nào vận chuyển bình thường. Cái gì? 3 cái logic sai lầm. Nghe được Sở Hành Vân, này béo y nữ hài trừng lớn hai mắt nói, ngươi liền như thế vội vã nhìn mấy lần, liền nhìn ra 3 cái logic sai lầm. Đối mặt này béo y nữ hài chất vấn, Sở Hành Vân nhún nhún vai, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Vừa lúc đó, một cái ngũ đại tam thô lôi thần tộc trắng hán tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, ngươi đúng là có mắt không nhìn được Thái Sơn, vị này, chính là 2 tháng trước, lấy đầy chia làm tích, thi vào chúng ta chiến thắng học viện thiên tài siêu cấp. Nha! Kinh ngạc kêu một tiếng, này béo ị, lại kiều lại manh lôi thần tộc nữ hài đáng yêu che miệng lại nói, thật không tiện, là ở thật không tiện, ta không biết là ngài. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, không có gì hay thật không tiện, ta lại không phải 3 đầu 6 tay, không có gì ghê gớm. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân lại quay đầu, hướng này động lực kho bên trong nhìn một chút, sau đó xoay đầu lại, quay về này manh manh cô bé nói, làm sao? Cái khác đoàn đội đều đối với ta phát sinh mời, mà các ngươi đại kiếm đoàn đội, nhưng... Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, này béo y cô bé nói, ta cũng muốn mời à, nhưng là chúng ta hiện ở trạng thái này, ngươi cảm thấy, chúng ta có tư cách sao? Đối mặt nữ hài, Sở Hành Vân vẫy vẫy tay nói, thế giới này chính là như vậy, ngươi nỗ lực quá, không nhất định sẽ thành công, thế nhưng không nỗ lực, thì nhất định sẽ thất bại, không phải sao? Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, này béo y nữ hài lắc đầu nói, chúng ta cái này đoàn đội, ở toàn bộ học viện có thể nói là xú danh chiêu, ngươi thông minh như vậy. Làm sao có khả năng gia nhập chúng ta? Nha! Hiếu kỳ nhìn cô bé kia, Sở Hành Vân nói một chút coi, các ngươi là làm sao cái xú danh chiêu, thở dài một tiếng, cô bé kia nói, kỳ thực chính là ý nghĩ của ta, và những người khác khá là không giống nhau, dưới cái nhìn của ta, chiến hạm không nên chỉ có thể tấn công từ xa, mặc dù là cận chiến, cũng là có thể. Cái này, trần trờ nhìn một chút cô gái kia, xác thực, nàng ý nghĩ này, là ở quá quái dị. Dĩ nhiên muốn lái xe tinh không chiến hạm cùng kẻ địch cận chiến đấu. Chuyện này, không thể không nói, cô bé này ý nghĩ, xác thực quá kỳ quái. Thông thường mà nói, chiến hạm công năng có 3 cái. Cái thứ nhất công năng, là chuyên chở nhân viên cùng hàng hóa, cái này cũng là chiến hạm cơ bản nhất, tối bản chức công năng. Thứ hai công năng, là nắm giữ kiên cố thiết giáp, để bảo vệ bên trong chiến hạm người và hàng hóa. Người thứ ba công năng, là nắm giữ tấn công từ xa năng lực. Lấy công kích những kia nỗ lực xâm phạm chiến hạm mục tiêu. Mà cô bé này ý nghĩ khá là kỳ hoa, trực tiếp thủ tiêu chiến hạm tấn công từ xa năng lực, đem thứ hai hạng công năng bên trong lính thiết giáp khí hóa. Nói đơn giản, chính là cầm lái chiến hạm, đi va chạm mục tiêu, đây cũng quá dã man đi. Không nói gì lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, như đối phương có bao nhiêu chiếc chiến hạm, hình thành hỏa lực đan xen mạng, e sợ không chờ ngươi va chúng bọn họ, liền bị trực tiếp đánh nổ đi. Lắc lắc đầu, này béo y cô bé nói, không phải. Ta cũng không phải bài xích tấn công từ xa, nhưng là ta trước sau cho rằng, chiến hạm ra tấn công từ xa ở ngoài, cận chiến xông tới, cũng là rất đáng giá khai phá. Dừng một chút, cô bé kia tiếp tục nói, chiến hạm giáp xác như vậy hậu, kỳ thực hơi hơi làm một thoáng xử lý, sẽ ở kết cấu tiến tới hành một thoáng điều chỉnh, liền có thể nắm giữ gần người xông tới năng lực. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Cái gọi là lâu dài thủ tất lỗ thủng, không có không đánh tan được phòng ngự, bởi vậy, không có gần người xông tới năng lực chiến hạm, chung quy là có khuyết điểm, không hoàn mỹ. Nha! Nghe được Sở Hành Vân, này béo y nữ hài nhất thời sáng lên con mắt, nắm chặt một đôi quả đấm nhỏ nói, đúng đúng đúng. Ngươi nói chính là ta nghĩ, cũng là ta muốn đi làm, chúng ta cũng thật là cùng chung chí hướng à, cùng chung chí hướng. Nghe được này béo y nữ hài, Sở Hành Vân cười ha ha nói. Nếu đều cùng chung chí hướng, vậy ngươi vì sao không mời ta đây? Nhưng là, trần trờ nhìn Sở Hành Vân, này béo ị cô bé nói, chúng ta đoàn đội không tiền gì, không thể cho ngươi phát rất cao tiền lương. Hơn nữa, chúng ta đoàn đội người cũng rất ít, chỉ có. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, đơn giản điểm, dứt khoát một chút, ngươi đến cùng có thu hay không ta đi? Không đúng không đúng. Lo lắng khoát tay, vậy cũng yêu nữ hài gấp gáp hỏi, ta cái nào có tư cách không thu ngươi à? Bất quá. Không chờ cô bé kia nói hết lời, Sở Hành Vân nói, không có cái gì bất quá, ngươi muốn thu, liền phát mời à? Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, cô bé kia nói, được rồi, ta hiện tại đại biểu chúng ta đại kiếm đoàn, chính là hướng về ngài phát sinh mời, nhưng là, ngươi làm sao có khả năng? Đối mặt cô bé kia mời, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi thành khẩn mời, vậy ta đáp ứng ngươi chính là, từ giờ trở đi, ta chính là đại kiếm đoàn một thành viên rồi. Cái gì? Ngươi... Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, cô bé kia nhất thời sửng sốt.